Phần 1 dệt ngân hà cho em. Chương 141, bôi đen và bị bôi đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái độ của Trịnh Tây Nguyên đã rất rõ ràng. Anh ta không chỉ không giúp cô ta, thậm chí còn giúp đỡ cô ta lên trang đầu. Đôi chân của Thẩm Á Lệ mềm nhũn, đầu óc choáng váng, trước mặt đột nhiên tối sầm lại, ngồi bệt dưới đất. Các anh ức hiếp người khác. Trợ lý Hầu mỉm cười đi tới, khom lưng nhìn vào khuôn mặt sa sút của cô ta, dáng vẻ như đang xem trò vui. Dám chế Thẩm, xin mời. Thẩm Á Lệ ngẩng đầu lên. Các anh còn muốn làm gì? Trợ lý Hầu cầm một bảng danh sách các hạng mục, chỉ vào từng hạng mục cho cô ta xem. Không phải cô thích tất cả các hạng mục của thành phố hàng không vũ trụ sao? Đi thử hết một lượt đi, để đỡ tốn công đến đây. Không, không muốn. Khuôn mặt Thẩm Á Lệ trắng bệch, nhìn trợ lý Hầu rồi lại nhìn sang Kiều Đông Dương. Anh Kiều, tôi sai rồi, tôi đảm bảo, sau này sẽ không dám nữa. Kiều Đông Dương lạnh lùng liếc nhìn trợ lý Hầu. Cứ bắt đầu từ ghế xoay đi. Tôi tin tưởng năng lực của giám chế Thẩm. Vâng, trợ lý Hầu mỉm cười, vui vẻ dạo rực đi gọi người. Tiểu Trần, Tiểu Hồ, đến đây, giúp tôi mời giám chế Thẩm lên ghế xoay. À, Thẩm Á Lệ hét lên một tiếng. Các anh là đồ khốn. Các anh tưởng ở đây không có pháp luật sao? Các anh lén quay phim riêng tư, xâm phạm nhân quyền, bây giờ còn muốn sử dụng hình phạt riêng. Tôi muốn kiện các anh, tôi sẽ kiện các anh, vì được tha tội, để Kiều Đông Dương nguôi giận. Lần này Trịnh Tây Nguyên không mặc kệ việc giải quyết ý kiến và thái độ của công chúng nữa. Anh ta đích thân giám sát tổ chương trình. Chỉ nửa tiếng sau, trang web chính thức của Người Đi Dưới Trời Sao đã đăng thông báo chính thức về ba việc. Thứ nhất, người chiến thắng cuối cùng của chiến binh đến từ bầu trời là Trì Nguyệt. Phía dưới còn kèm theo video thi đấu. Thứ hai, giải trí và truyền thông Hạo Quang tự vạch trần Xì Căng Đan. Giám đốc Thẩm Á Lệ tiết lộ đề thi. Vụ oan Trì Nguyệt uống thuốc. Truyền thông Hào Quang cho biết bọn họ đã chấm dứt hợp đồng lao động với Thẩm Á Lệ. Ngoài ra đã giao cho bộ phận pháp lý giải quyết việc này. Nên bồi thường thế nào thì bồi thường thế đấy. Ai nên ngồi tù thì cho ngồi tù. Tất cả mọi việc đều được giải quyết theo trình tự pháp luật. Thứ ba, kể từ hôm nay, để ăn mừng, chiến binh đến từ bầu trời đã kết thúc tốt đẹp. Người Đi Dưới Trời Sao sẽ tổ chức một loạt hoạt động chúc mừng. Ngoại trừ các chương trình rút thưởng đa dạng, còn phát sóng trực tiếp việc trao giải 6 thi sinh hàng đầu của chiến binh đến từ bầu trời. Ngoại trừ Thẩm Lam, đều nhận được giải thưởng bí mật. Ngay khi tin tức xuất hiện, dư luận đã trở nên ồn ào. Mọi việc đảo ngược quá nhanh. Đám quần chúng ăn dưa tỏ vẻ choáng váng. Thiếu IQ nghiêm trọng. Vừa nãy trên mạng còn đang lan truyền gói biểu cảm trì kỹ nữ. Một đống người hóng việc Trì Nguyệt bị bôi đen. Tươi cười vui vẻ tuyên bố từ nay trở thành fan của Thẩm Lam. Kết quả đám người tham gia câu lạc bộ fan của Thẩm Lam còn chưa ngồi ấm chỗ, Trì Nguyệt đã trở mình. Fan của Thẩm Lam sẽ chấp nhận sao? Không phải muốn bôi nhọ một người là chuyện quá dễ dàng hay sao? Chứng cứ đâu? Thông báo chính thức. Ha ha ha, ăn dưa nhớ kẻ trồng cây. Có mấy cái thông báo chính thức là thật. Ngồi đợi vả mặt, mặt ngáo lè lưỡi. Trì kỹ nữ, khuyên cô hãy làm người đi. Cô đã ngủ với Trịnh Tổng của Hạo Quang rồi sao? Thế nên anh ta mới chịu giúp cô như thế. Mạng xã hội là một con dao hai lưỡi. Có người nói tốt cũng có người nói xấu. Trì Nguyệt là một cô gái xinh đẹp, thẳng thắn có cá tính, hành động nhanh nhẹn quyết đoán. Người thích cô sẽ vô cùng yêu thích cô. Người chán ghét cô sẽ chán ghét đến cực hạn. Rất khó thay đổi ấn tượng với cô chỉ vì một việc thế này. Ngoài ra còn có một vài người lựa chọn bịt mắt nói mò. Trợ lý Hầu thấy những tin tức này, cảm thấy rất lo lắng. Anh Kiều, khi nào chúng ta mới đăng video? Đám trẻ trâu trên mạng thật đáng sợ. Không vội, Kiều Đông Dương nhìn đồng hồ. Đợi đến 8 giờ tối nay rồi hãy đăng lên. Trợ lý Hầu, anh ta không hiểu nổi. Trên mặt đầy dấu chấm hỏi. Kiều Đông Dương nhìn anh ta. Chấm, đấy là khoảng thời gian vàng. Có rất nhiều người chú ý, thế nhưng, những người kia ăn nói rất khó nghe. Tôi không nhịn được, bây giờ nói càng khó nghe. Đến lúc bị vào mặt sẽ càng đau hơn. Sức ép càng đạt đến cực điểm thì tác dụng đàn hồi càng lớn. Chúng ta đăng video quá sớm sẽ không giải quyết được đám anti đó. Đám quần chúng kia cũng thế. Xem xong trò vui là giải tán. Hiếm khi nào Kiều Đông Dương nghiêm túc phân tích như vậy. Sau đó nặng nề nói một câu. Người chưa từng thấy đau lòng cho cô ấy. Sao có thể đồng cảm với cô ấy? Trợ lý Hầu, anh đang nói dân mạng. Hay đang nói bản thân mình? Dấu chấm hỏi trên đầu trợ lý Hầu từ một biến thành ba. Anh ta không hiểu suy nghĩ của cấp trên. Nhưng chắc chắn phải làm theo. 8 giờ tối, một người dùng tài khoản phụ có tên là Nếu không yêu thì cứ gờ yêu ta ết tôi đi. Để đăng một đoạn video. Nói anh ta là nhân viên nội bộ Hào Quang. Anh ta biết đầu đuôi chuyện này nhưng vì mọi người đều biết anh ta. Anh ta không thể công khai thân phận của mình. Cũng xin dân mạng nương tay đừng tìm ra anh ta. Đây là video anh ta lén quay lại ở trong văn phòng. Đăng lên là vì lương tâm, nhưng sẽ xóa bỏ sau nửa tiếng. Vì pháp luật, muốn dân mạng xem thật nhanh. Khoảng thời gian nửa tiếng đã đủ để dân mạng lưu lại và chia sẻ. Việc quay phim không hợp pháp nhưng hợp tính. Mọi người liên tục khen ngợi người đăng video là thanh niên ưu tú, hy vọng anh ta vạch trần càng nhiều tài liệu lấy cảm hứng từ lương tâm. Video bị phát tán đi khắp nơi. Mỗi người xem đều nghe rõ ràng lời nói của Thẩm Á Lệ. Tôi bị ma xui quỷ ám. Tôi chỉ muốn giúp cháu gái một chút. Tôi biết Trì Nguyệt là một đối thủ mạnh mẽ. Nếu so sánh thực lực, Thẩm Lam không thể thắng cô ấy. Việc tôi tiết lộ đề cho Thẩm Lam cũng chỉ là quan tâm đôi chút. Nhưng tôi đảm bảo tôi không hề biết trước việc uống thuốc. Đến khi biết được cũng đã muộn. Cháu gái khóc lóc cầu xin tôi. Tôi chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Video này đã được chỉnh sửa. Kiều Đông Dương và Trịnh Tây Nguyên không hề xuất hiện trong ống kính. Chỉ có một mình Thẩm Á Lệ đang khóc lóc kể lể. Đáng tiếc, mặc kệ dáng vẻ của cô ta đáng thương đến thế nào. Một khi hình tượng bị hủy hoại thì tất cả đều trở thành địa ngục. Một vài dân mạng luôn im lặng đã đứng ra. Không muốn tiếp tục trơ mắt nhìn Trì Nguyệt bị công kích. Không còn nghĩ việc này không liên quan đến mình. Bọn họ căm hận quy tắc ngầm. Bọn họ nổi giận thề phải tàn sát Thẩm Lam và Thẩm Á Lệ. Trong mắt bọn họ, Thẩm Á Lệ và Thẩm Lam là loại người cậy thế bắt nạt người khách. Còn Trì Nguyệt là một người đáng thương không có nơi nương tựa. Bị hãm hại đến mức suýt nữa đánh mất danh hiệu chiến binh đến từ bầu trời. Cô phải chịu oan ức lại không nói một câu nào. Vừa kiên cường vừa dũng cảm. Không giải thích cũng không làm tổn thương bất kỳ ai. Thế là cư dân mạng hợp sức biên tập lại phần thi đấu của Trì Nguyệt. Từ việc cô quan tâm đồng đội trên sa mạc, đến việc lựa chọn im lặng chịu đựng khi bị bắt nạt. Dẫn dắt 4 đồng đội vào vòng tiếp theo. Trong phần thi kiến thức cơ sở, cô giành được vị trí thứ 2. Thẩm Lam biết trước đề thi lại chỉ cao hơn cô 5 điểm. Không biết dân mạng lấy được thành tích bài thi từ đâu ra. Trì Nguyệt lập tức trở thành học bá được mọi người ngưỡng mộ. Cuối cùng là trận chiến đấu kịch liệt với Thẩm Lam ở thành phố hàng không vũ trụ. Từng hình ảnh được sắp xếp lại với nhau. Cô là một người kiên cường. Cố chấp, năng lực cá nhân vượt trội. Đương nhiên còn có giá trị nhan sắc của cô phối hợp với nhạc nền. Nghiễm nhiên trở thành một bộ phim ngắn hấp dẫn rất nhiều fan đến. Liếm màn hình, làm sao bây giờ? Tôi đã xem đến bật khóc. Mẹ ơi, tôi không dám tùy tiện chọn đội nữa. Mặt đau quá, tuy mặt đau nhưng trong lòng lại thấy thoải mái. Nào nào, ra thêm mấy cái video đi. Tiếp tục vào mặt tôi đi. Tôi xin lỗi Trì Nữ Vương vì sự thiếu hiểu biết của tuổi trẻ. Bây giờ tôi đã trưởng thành hơn rồi. Hừ, trách tôi quá ngây thơ. Không biết trên đời còn có hành động vu can thần sầu như vậy. Từ nay tôi sẽ trở thành fan. Fan chân chính. Fan only. Fan cả đời. Chị Trì, bắn tim nhỏ cho chị này. quỳ xuống cầu xin Trì Nữ Vương debut. Tôi rất yêu cô ấy. Hôm nay sẽ đi liếm màn hình 100 lần. Nghe nói chị gái nhỏ Trì Nguyệt bị con khốn kia hãm hại rất thảm. Vẫn đang hôn mê ở trong bệnh viện. Tôi rất muốn đi thăm chị ấy. A hu hu, chỉ âm thầm nhìn một cái cũng tốt. Cách chương.